Chương 2867, một chiêu mạnh nhất. Hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó liền là liên tục không ngừng nôn ra máu. Trên thân thể hắn, cũng là băng băng băng, xuất hiện vô số vết thương, liền giống như nhận lấy vô cùng cường đại công kích. Nhưng Trần Phong vẫn là gắt gao cắn răng, kiên trì rốt cục, hắn lại một lần phát ra một tiếng bạo hống, phấn tận chính mình toàn bộ khí lực, đem cái kia một vòng kim sắc đại nhật, nâng lên. Vang một tiếng, một vòng này kim sắc đại nhật, tiến vào vấn thiên trạm thần trong đao. Sau một khắc, vấn thiên trạm thần đao lập tức toàn thân liền từ cái kia mang theo tà ác màu đen, biến thành quang huy mà sán lạn kim sắc. Cái này quang huy lại sán lạn kim sắc, để nó toàn thân trên dưới, trong suốt vô cùng. Sau một khắc, rắc rắc phân phật, một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Một đạo vô cùng kim sắc lôi đỉnh, từ nơi này bả cự đao bên trên bỗng nhiên ở giữa xuất hiện. Sau đó, cái này kim sắc lôi đỉnh quanh quẩn lấy vấn thiên trạm thần đao thân đao, vô cùng xoay quanh hướng lên. Cái kia kim sắc lôi đỉnh, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, hóa thành vô số đạo kim sắc cự long, đem cái này vấn thiên trạm thần đao tuần bốn phía đều là cho bao vây lại. Vấn thiên trạm thần đao tại không có Trần Phong thao khống tình huống dưới, lại phảng phất có mình thần trí, ngạo nghễ lên không, phát ra gầm thét sau đó sau một khắc, thì là hướng về Thiên La Thượng Nhân hung hăng đập xuống. Thiên La Thượng Nhân lúc này phát ra sợ hãi vô cùng gầm thét. Bởi vì hắn cảm giác, đến cái này bả cự trên đao, có thể đem hắn triệt để hủy diệt, đem hắn nện đến nát bấy bảng đại lực lượng. Hắn phát ra gào thét, a ta không có thế chết ở chỗ này, a ta há có thế chết ở chỗ này a, ta phải sống a. Hắn đánh ra bản thân mạnh nhất chiêu thức, muốn ngăn cản. Nhưng là, không có bất kỳ tác dụng gì. Vô số lôi đỉnh, đông nhiên ở giữa rơi bên dưới Trần Phong phải hỏi thiên trạm thần đao, thi triển Phật Đà Diệt Ma đao chiêu thứ ba. Phật Đà Diệt Ma chi lôi đình luyện ngục uy lực của nó, so trước đó dùng phổ thông đế hoàng chi binh sử dụng một chiêu này cường đại không biết bao nhiêu lần. Vô biên vô tận kim sắc lôi đình đông nhiên ở giữa rơi dưới, mỗi một đạo kim sắc lôi đình đều là khó có thể tưởng tượng. Một đạo kim sắc lôi đình anh một tiếng, đập vào Thiên La Thượng Nhân trên thân. Thiên La Thượng Nhân huy quyền ngăn cản, đem phá diệt. Nhưng hắn cũng là lui về sau một bước, một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó, thì là đệ nhị nói, thứ ba nói, đệ tứ no y rốt cục, đến thứ năm đạo thời điểm, hắn rốt cuộc ngăn cản không nổi, trực tiếp bị chém trúng. Một tiếng hét thảm, một cái cánh tay, trực tiếp biến mất. Mà lúc này, lôi đỉnh còn có không biết bao nhiêu nhưng là đã không cần đến những này lôi đỉnh. Vấn thiên trạm thần đao, đã trực tiếp đập xuống. Thiên La Thượng Nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau cùng làm ra dãy rủa. Nhưng là, hắn dãy rủa, căn bản là vô dụng phòng ngự của hắn, bị triệt để đánh nát sau một khắc, cự đao tới người. Hắn trừng mắt Trần Phong, phát ra một tiếng tràn đầy hối hận kêu to, ta thật hối hận a, ta tại sao phải trêu chọc ngươi, ta tốt hối hận a, ta tại sao phải trêu chọc ngươi. Vấn thiên trạm thần đao ầm vang rơi dưới, đập vào trên thân thể hắn. Một tiếng vang thật lớn, hắn thân thể ngưng kết tại nơi đó. Sau một khắc, thì là ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số ánh sáng, hoàn toàn biến mất. Siêu Việt cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cao thủ mạnh mẽ Thiên La Thượng Nhân, bị Trần Phong triệt để diệt sát. Trần Phong lúc này, thân hình lảo đảo muốn ngã. Hắn lung lay một dưới, hơi kém liền muốn từ trên bầu trời té xuống. Nhưng Trần Phong hít một hơi thật dài khí, cố nén trong thân thể cái kia vô biên đau đớn, vẫn là gượng chống lấy trên bầu trời duy trì xuống tới. Lúc này, kim sắc lôi đình biến mất, vấn thiên trạm thần đao chậm rãi rơi dưới. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, bản mệnh đao hạp mở ra. Vấn thiên trạm thần đao bị hút trở về, Trần Phong vung tay lên, quyển kia mệnh đao hạp lại là về tới ngọc liễn bên trong. Mà lúc này đây, Trần Phong mới chậm rãi rơi xuống đất. Lúc này, mặt khác mấy người kia đã hoàn toàn thấy choáng. Trông thấy Trần Phong rơi xuống đất, bọn họ đều là không dám tin, ngơ ngác nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong mỉm cười nhìn Mục Tinh Văn nói ra, chó con, trợn to con mắt của ngươi thấy rõ ràng, ta là cấp bậc gì cao thủ. Hắn mỉm cười nói, có phải hay không so sư phụ ngươi muốn hơi mạnh một điểm. Đây chính là vừa rồi Mục Tinh Văn nói Trần Phong, mà bây giờ cũng là bị Trần Phong đường cũ hoàn trả cho Mục Tinh Văn. Lúc này, Mục Tinh Văn đứng ở nơi đó, chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt đột đi ra, trên mặt viết đầy dày đặc vô cùng rung động. Hắn khiếp sợ căn bản nói không ra lời. Trần Phong thực lực vậy mà như thế mạnh, hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của hắn. Trần Phong mỉm cười nói, hiện tại, ngươi đến nói cho ta, là ai không biết tự lượng sức mình hiện tại, ngươi đến nói cho ta, là ai phải quỳ tại ai trước mặt đập đầu cầu xin tha thứ. Mục Tinh Văn ngược lại là cu nở dê không nốc, lúc này, bình một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng Trần Phong liên tục đập đầu cầu xin tha thứ. Tha mạng, van cầu ngươi, không nên giết ta, tha mạng. Trần Phong mỉm cười, đống nhiên vung tay lên. Lập tức, một đạo bạch quang hiện lên, Mục Tinh Văn phát ra ô ô ô thống khổ gầm nhẹ, đau trên mặt đất vừa đi vừa về lan lộn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta vừa rồi cũng đã nói, ngươi nếu là còn dám mắng ta một câu, ta không ngại gãy mất lưới của ngươi đầu. Hắn mỉm cười, nhẹ nói nói, ta Trần Phong, lời ra tất thực hiện. Tiếp theo, Trần Phong lại nhìn lấy Triều Nguyên gia nói ra, Triều Nguyên gia, hiện tại nói cho ta, ta có không có tư cách chế giễu ngươi. Triều Nguyên gia cả người đã choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn Trần Phong, cả người chất phác vô cùng, trong mắt đều không chuyển động. Hắn đã là bị chấn động đều nói không ra lời. Một hồi lâu về sau, vừa rồi phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, cực kỳ chấn động gào thét nói, ngươi tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Không thể nào, đây không phải là thật. Trần Phong nói ra, thật có lỗi, ta chính là có thực lực cường đại như vậy. Triều Nguyên gia lúc này xoát một bên dưới sắc mặt thảm bạch vô cùng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, đông nhiên toàn thân run rẩy lên, trong ánh mắt lộ ra một vòng cực độ vẻ sợ hãi. Hắn chợt nhớ tới mình trước đó đối Trần Phong cực điểm trào phúng, mà Trần Phong vợ ơ y ma ủng có thực lực cường đại như vậy hắn nhất định sẽ trực tiếp giết ta à. Hắn nhìn lấy Trần Phong Phong, trên mặt lộ ra một vòng cực độ sợ hãi, phảng phất đã nghĩ đến mình bi thảm vận mệnh. Trần Phong lúc này, mỉm cười nhìn ba người bọn họ, nói ra, ba người các ngươi hiện cùng một chỗ lăn đến trước mặt ta tới. Quỳ ở chỗ này, cho ta đập đầu, bồi lễ, xin lỗi. Trần Phong trên mặt mang một tia trêu tức lời, chỉ lấy trước mặt mình băng tuyết mặt đất. Nghe xong lời này, Kỷ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện, lập tức cười ra tiếng. Tử Hỏa Chân Linh càng là trên không trung đảo lan cười. Trước đó, Thiên La Thượng Nhân cùng Triều Nguyên gia đều nói qua nếu như vậy, nhưng là, ai cũng không có thực hiện. Mà bây giờ, Trần Phong dùng bọn hắn đã nói, đánh mặt của bọn hắn. Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất ôn hòa, tựa hồ không có chút nào ép buộc, nhưng là bên trong, lại mang theo một tia lạnh thấu xương sắc cơ. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương để tớ có động lực làm việc.